Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2339, hắc bào xứ điều kiện. Hạ Vũ vừa nói, cả người bị lạnh lùng sát khí vờn quanh. Hiên Vũ phá cả kinh nói, điều này sao có thể? Hạ Vũ mở trọc đồng, không để ý nữa sẽ hắn. Lắc mình đi tới Hiên Vũ nhất tộc cấm địa, một vị áo bào xám ông cụ ngăn lại con đường phía trước. Hiên Vũ nhất tộc người khai sáng con trai trưởng Hiên Vũ Đá, hắn chậm rãi nói, các hạ thật là lớn sát khí, đồ sát ta Hiên Vũ nhất tộc, làm ta Hiên Vũ tộc không người sao? Chín tầng nửa bước tiên đế chết. Hạ Vũ lạnh lùng liếc mắt một cái, quả quyết vận dụng thiên cương quyền, 9 lần chiến lực kích thích, trong cơ thể tổ long hồn lực lượng bị điều dùng. Hạ Vũ chỉ một cái vạch ra, lan tràn trăm ngàn dặm, trời cùng đất tựa như bị biến dạng, nghịch loạn sống chết thuật. Sống và chết hai cổ trình độ cao nhất lực lượng, thúc dục phát đến mức tận cùng. Hiên Vũ Đá đường đường 9 tầng nửa bước tiên đế, trực tiếp bị tại chỗ đánh chết, thân thể chia làm hai, máu nhiễm bầu trời mênh mông. Càng làm cho người ta sợ hãi là hắn không có chết, thân thể chia làm hai lại có thể ở khép lại, quay lại thân thể lại tán loạn. Sống và chết lực lượng ở trong cơ thể hắn tàn phá, cái này loại trình độ cao nhất thống khổ làm hắn ngửa mặt lên trời gào thét. À, bên trong quần vô tận thanh âm thống khổ, biểu thị hắn sinh mạng hoàn toàn đi về phía cuối. Một chiêu đánh chết 9 tầng nửa bước tiên đế, cái này thực lực đáng sợ, làm cả Hiên Vũ người nhất tộc cảm thấy sợ hãi. Vị này trọng đồng người thật đại thành sao? Đại thành trọng đồng người, ai có thể ngăn cản? Hiên Vũ nhất tộc gặp thảm tắm máu, không một người sống, toàn bộ bị đồ sát, chảy máu trôi lỗ, toàn bộ Hà Nam, tất cả siêu cấp thế lực lớn hơi khiếp sợ. Hạ Vũ lắc mình, đi tới trong cấm địa, một chuôi màu đen trường kiếm, chung quanh phủ đầy văn lạc, giống như phù văn, khắp nơi đều là, lóe lên yếu ớt ánh sáng, vô hình chung và cái khác tiên đế binh khí sinh ra liên lạc. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là 12 chuôi tiên đế binh khí, ở giữa trong đó một chuôi. Hạ Vũ một trường đánh tới, kết quả bị bắn ngược trở về. Muốn phá trận, Hạ Vũ đối mặt vượt quá trước mắt cái này một chuôi tiên đế binh, mà là 12 chuôi. Màu đen tiên đế binh khí bên trong xuất hiện một vị quần áo đen thiếu niên, chính là Khí Linh. Hắn lạnh lùng nói, trọng đồng người, Khí Linh sao? Cho ta chết. Hạ Vũ ánh mắt lộ ra màu xám cho. Trọng đồng bí thuật, hủy diệt trực tiếp thúc dục, bao phủ đi qua, nguyên bản tầng 8 tiên đế tu vi, phát động trọng đồng bí thuật, vậy sinh linh căn bản không dám chống cự. Nhưng mà đây là Khí Linh, bản thể là tiên đế binh khí, hơn nữa 12 chuôi tiên đế binh khí lực lượng không ngừng tràn vào nơi này, cản trở hủy diệt lực. Đang Hạ Vũ chuẩn bị cuồng oanh lạm tạc thời điểm, một vị quần áo trắng như tuyết thanh niên, tóc trắng như tuyết, hạ xuống ở khu vực này, chỗ tối xem trò vui không thiếu sinh linh, rung động nói, bên trong đế đại người, trọng đồng, ngươi làm việc quá cực đoan, Hiên Vũ nhất tộc tổ tiên và bản đế thậm chí còn chí giao, ngươi đồ sát hắn toàn tộc, có thể đạt được bản đế cho phép? Bên trong đế mắt lạnh hỏi. Hắn cao cao tại thượng, tựa như thiên địa vạn đạo phát ngôn viên, nhưng đối với tiên đế, Hạ Vũ cũng không bất kỳ kính sợ. Những năm gần đây, mình nhìn thấy tiên đế cấp sinh linh quá nhiều, thiên trên đảo, hỗn nguyên sinh linh thiên cấm sấm tim cũng gặp qua, càng thấy qua vô số thiên thú. Hôm nay thiên đảo tồn tại vô tận trong hư không, chờ đợi trở về thiên giới. Nếu như bọn họ có thể đi ra một vị, cái gọi là bên trong đế, căn bản không có thể nhất kích. Hạ Vũ khinh thường nói, ta làm việc, cần gì phải đạt được ngươi cho phép. Cuồng ngông, Phong, bên trong đế ra tay, liền trấn áp Hạ Vũ. Hắn ra tay, lại không có đạt tới hiệu quả, bởi vì muốn động Hạ Vũ, phải hỏi nữ đế còn có minh chủ Bách Linh các nàng có nguyện ý hay không. Nhưng hiện tại, không cần các nàng ra tay, liền vào giờ khắc này, một đạo sương mù màu đen xuất hiện, dễ như trở bàn tay triệt tiêu bên trong đế công kích. Là Hắc Bào Sứ, hắn tới, bên trong đế cả giận nói, hạng bọn chuột nhát, cút ra đây, áo ảo đen gặp qua trọng đồng đại nhân. Hắc Bào Sứ đi ra, khiêm khiêm chắp tay nói, Hạ Vũ lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc đã tới, trọng đồng đại nhân kêu gọi, thuộc hạ làm sao có thể không dám tuân lệnh. Hắc Bào Sứ chậm rãi nói, Hạ Vũ lạnh lùng nói, giúp một chuyện, giết hắn, có thể, bất quá giao dịch là lẫn nhau, cần cùng thắng. Hắc Bào Sứ lai lịch thần bí, thực lực bản thân vốn là khủng bố, hắn kết quả là ai, không người nào biết, trong dòng sông dài lịch sử không có thứ nhân vật như vậy. Cho nên đừng xem hắn bề ngoài khiêm nhường, đối với Hắc Điện mấy vị nhân vật, cũng không như vậy cung kính, muốn cho hắn làm việc, phải trả giá thật lớn. Hạ Vũ quả quyết nói ra ngươi điều kiện, tương lai ta muốn mượn trọng đồng đại nhân trọng đồng thân thể dùng một chút, có thể hay không? Hắc Bào Sứ vừa nói, đây là dự định, mượn dùng Hạ Vũ thân thể. Hạ Vũ cau mày, không nhìn thấu Hắc Bào Sứ, nhưng hiện tại không giết bên trong đế, mình sẽ chết, hơn nữa Xích Diễm quân còn bị khốn tại cổ yêu giới. Mình phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Hạ Vũ quả quyết nói, có thể, giết hắn, giúp ta phá hủy cái này kiện tiên đế binh, ta đáp ứng ngươi, thuộc hạ tuân lệnh. Hắc Bào Sứ xoay người, liếc về hướng cao cao tại thượng bên trong đế, cười khẽ, bên trong đế, gà vườn chó đất ngươi, khinh thường lời nói, để cho bên trong đế con ngươi co giúp một cái. Hắn cảm giác thân thể ngay tức thì bị giam cầm ở trong hư không. Ngay sau đó hắn thất khiếu chảy máu, ánh mắt giận trừng, con người ngay tức thì nổ, cả người hơi thở ngay tức thì biến mất. Tất cả mọi người đều không thấy Hắc Bào Sứ ra tay, hắn chỉ là đứng ở bên cạnh, tùy ý liếc một cái liền giết ngũ đế một trong bên trong đế. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Hà Nam vạn tộc sinh linh, sợ hãi vô cùng, thế gian còn có cái này loại khủng bố sinh linh. Hắc Bào Sứ xoay người, đi tới vậy kiện kiếm đen trước mặt, cái gọi là phòng ngự che chở, ở hắn trước mắt coi như không có gì. Kiếm đen khí linh hoảng sợ nói, ngươi là ai, tiêu tán đi. Hắc Bào Sứ cười khẽ, một trường xóa đi hết hắn, xoay người lớn như vậy kiếm đen ở trong tay hắn chôn vùi thành tro. Đây chính là tiên đế binh khí, so tiên đế thân thể còn bền hơn cứng rắn tồn tại. Ở Hắc Bào Sứ trong tay, ngay tức thì bị chôn vùi thành tro. Tiếp đó, Hắc Bào Sứ nhất niệm mà động, đưa tay ở hư không một chảo, 11 phương hướng phóng tới 11 kiện tiên đế binh khí, có màu vàng trường thương, có màu xanh da trời trường cung hoặc là một bộ màu đen chiến giáp. Vân, đây đều là tiên đế cấp binh khí. Mà nay, toàn bộ ở Hắc Bào Sứ trong tay, ngay tức thì chôn vùi thành tro. Bên trong khí linh, ngay tức thì bị chôn vùi thành tro. Hắc Bào Sứ chắp tay khiêm tốn nói, trọng đồng đại nhân, sự việc làm xong, đa tạ. Hạ Vũ gật đầu. Hắc Bào Sứ lắc đầu nói, đây chỉ là một giao dịch, luân hồi đại nhân bên kia còn có việc phải làm, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Nói xong, Hắc Bào Sứ biến mất không gặp. Hạ Vũ tại chỗ biến dạng hư không, vô hình bình phong che chở biến mất không gặp, một bước đi tới cổ ma giới, lớn như vậy cổ ma giới, mà nay chiến hỏa nổi lên bốn phía, không có một khối hoàn chỉnh đất đai, khắp nơi là chân tay cụt bể thề, xích diễm quân đội bên trong. Tà Chí bị tin tức, cả kinh nói, cái gì, ngươi nói bình phong che chở biến mất. Không sai, Niếp đại nhân tự mình điều tra, nói bình phong che chở bị người phá. Lính liên lạc kích động nói, Dịch Thiếu Đế vui vẻ nói, nhất định là quân chủ xuất quan, chúng ta có phải hay không rút lui trở về? Không rút lui, ta xích diễm quân mấy trăm triệu huynh đệ chôn xương nơi này. Bất diệt ma chủ, có mặt mũi nào trở về? Tà Chí ngưng tiếng hét, Ninh Tiểu Bắc cau mày nói, để cho bị thương khá nặng huynh đệ lập tức trở lại tiên giới nghỉ ngơi, đồng thời để cho Trúc Ngự lập tức đem dự trữ tài nguyên toàn bộ điều tới đây. Chậm, lúc này không lùi ra nơi này, càng cùng lúc nào, Hoàng Thiên bọn họ có không đồng ý gặp. Dịch Thiếu Đế ngưng tiếng nói, chúng ta xích diễm quân mấy trăm triệu huynh đệ chôn xương nơi này, đột nhiên hạ lệnh rút lui. Đừng nói phía dưới tướng sĩ không đồng ý, chúng ta những người này có mấy cái đồng ý. Không những không thể rút lui, còn muốn chuẩn bị đại chiến. Đồng lạnh lùng nói, trận chiến này không có cái lựa chọn thứ hai. Xích diễm quân tác chiến xưa nay dũng mãnh, mà nay ở nơi này bốn bề thọ địch trên chiến trường giằng co hơn ngàn năm, không chu diệt kẻ địch, không người sẽ chọn lui về phía sau. Nếu không lấy cái gì lễ truy điệu chết trận anh hồn, chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa chọn. Tà Chí ngưng tiếng nói, trước thương vong không ngừng mở rộng là các tướng sĩ thiếu bổ sung vật liệu, trong cơ thể tiên nguyên đã sớm khô cạn, chỉ có thể lấy thân xác tác chiến, mà nay tiên ma lối đi đả thông, liên tục không ngừng vật liệu đem sẽ điều tới, trận chiến này phải đánh ra phản kích sắc thái. Đại đa số tướng lãnh đồng thời gật đầu ngươi, xích diễm quân cho tới bây giờ không làm bại binh, thà chết trận, tuyệt không qua loa sống, lại càng không làm bại tướng, cũng không làm lính thua trận chi binh. Hàng loạt tài nguyên từ xích diễm quân đội tập trung tới Hạ Vũ ở tiên giới, mở ra giết giới, ngắn ngủi 7 ngày, huyết đồ vượt qua 10 nhà siêu cấp thế lực, vượt hơn 1 triệu người mất mạng, không một ngoại lệ, toàn bộ bị giết. Hiên Vũ nhất tộc, Độc Cô nhất tộc, Phong Gia và Lâm Gia Vân Vân, tiên giới đỉnh đỉnh nổi danh siêu cấp thế lực, toàn bộ gặp gỡ độc thủ, người hành hung chính là đương thời Trọng Đồng người. Biến mất ngàn năm xích diễm quân chủ, trở về chuyện thứ nhất chính là huyết đồ các thế lực lớn. Đây chỉ là một bắt đầu, tiếp theo Hạ Vũ sẽ giết chết tiên giới tất cả đứng đầu thế lực, mật mưu sắp đặt cấu kết dị tộc, thiếu chút nữa hại chết mình xích diễm quân. Món nợ máu này Hạ Vũ sẽ không quên, người bất kỳ đều không cách nào ngăn cản chuyện này, bất kỳ cố nhân đều không cách nào khuyên Hạ Vũ. Chuyện này không có một cái kết quả nói chuyện. Xích diễm quân mấy trăm triệu tinh nhuệ, chẳng lẽ muốn trắng không chết được? Hạ Vũ dám thua người trong thiên hạ, duy chỉ có không dám thua xích diễm quân tất cả huynh đệ. Bọn họ đi theo mình, đem giá trị con người tánh mạng toàn bộ giao đến trên người mình, từ đi theo ở bên cạnh mình, một đường đi đôi với giết hại và chiến tranh, chưa từng một ngày an ninh qua, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cho nên để chết trận các huynh đệ. Hạ Vũ dám giết tiên giới, tiên giới mỗi một kỷ nguyên hạo kiếp, không phải trời tai, mà là nhân họa, bọn họ mình chọn đường chết, thảo nào người khác. Hạ Vũ huyết đồ 10 nhà siêu cấp thế lực, phát tiết lửa giận trong lòng sau này, xoay người lại đến cổ ma giới trên chiến trường. Hạ Vũ chưa có trở về xích diễm quân đội, mà là kinh qua một cái trên chiến trường. Khắp nơi là thi thể, đầy đất tan hoang, bất cứ thời khắc nào không có ở đây chứng minh nơi này phát sinh qua huyết chiến. Nơi này chính là thứ 19 tập đoàn quân, toàn bộ chết trận hiện trường. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, liền vẫy tay, lấy khủng bố tu vi, cưỡng ép nghịch chuyển thời gian sông dài, lấy Hạ Vũ tu vi, cộng thêm táng ca tùy thuộc thời gian chi đạo, đem nơi này phát sinh qua sự việc, tái diễn một lần, không phải việc khó. Chung quanh phản chiếu xuất hiện, đầy trời ma tộc bóng người, ước chừng qua 200 triệu, ùn ùn kéo đến hệt như triều thủy, một sóng tiếp một sóng, công kích lõm sâu trùng vây thứ 19 tập đoàn quân. Quân đoàn trưởng đi xa, đem người phá vòng vây, nhưng mà địch nhân quá nhiều, căn bản giết không đi ra. Một cái tập đoàn quân, 10 quân đoàn, hơn 1 triệu tướng sĩ, toàn bộ chôn xương nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https tiuyencv.com/pat-nối-tans-1719- trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.